Đô thị tu chân y thánh. Chương 777, Hồng Sư đạo nhân hạ mã uy. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, Hồng Sư động chủ ngươi khỏe. Ta họ Trần. Nghe vậy, Trần Phi híp mắt nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn thật ra thì vậy sớm liền phát hiện đối phương ở trong bóng tối nhìn lén. Nguyên lai là Trần động chủ, rất vui gặp. Vậy Hồng Sư đạo nhân nghe vậy không đếm xỉa tới, khinh thị nói. Vậy Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong Tử đệ tử quan môn Chu Long đầu đội ngọc quan, mặt như ôn ngọc, nguyên vốn phải là anh tuấn tiêu sái, có thể vậy giữa hai lông mày một món trần trụi trần kiêu ngạo khí, cũng làm người ta cảm giác đem vậy khí chất tiêu sái cho phá hư. Ngươi chính là vậy Kim Thiềm Động mới động chủ. Mã vàng Thiềm Thư Vương bị ngươi giết đi. Ta còn tưởng rằng là có ba đầu sáu tay. Bây giờ vừa thấy, thật giống như vậy chưa ra hình dáng gì mà. Chỉ gặp hắn nghe vậy mắt lộ ra tinh mang nhàn nhạt quét Trần Phi một cái. Ngạo mạn mở miệng nói. Nói như vậy ở giữa. Hắn còn tận lực đem mình vậy luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cảnh giới hơi thở thả ra ngoài. Nhất thời, linh quang dâng trào, uy thế cuồn cuộn, quang gặp hắn cũng chỉ là tùy tiện đi chạm kia. Liền lại có thể làm người ta cảm thấy một loại thật giống như bài sơn đảo hải hơi thở mãnh liệt tới. Để cho trong lòng mọi người không khỏi chặt chặt co rúm một cái. Cái này Chu Long. Chỉ sợ là khoảng cách vậy luyện khí tầng 9 động chủ cấp cảnh giới cũng sắp không xa. Cũng khó trách hắn sẽ như vậy kiêu ngạo. Nguyên lai là có vốn liếng à, thấy tình cảnh này. Gặp vậy Chu Long lại dám như vậy tùy ý ở trước mặt hắn biểu hiện tùy ý như vậy. Vậy Hồng Sư đạo nhân mắt hồ trong lúc này liền là hơi nổi lên một chút bất mãn. Bất quá, sau đó liền gặp hắn ẩn đã qua. Cười nói, các vị không phải là muốn một mực như vậy đứng bên ngoài chứ. Cũng mời theo ta nhập động đi. Như nếu đổi lại là hắn một phát hiện thân trước. Hắn cũng không ngại để cho hắn Chu Long thử một lần Trần Phi tận lực. Trước Trần Phi tuy đã một chiêu bị thương nặng một cái luyện khí tầng 8 tu sĩ. Có thể đây đối với hắn Hồng Sư đạo nhân mà nói. Lại cũng không coi vào đâu. Bất quá hắn bây giờ đã hiện thân ra. Lại hơn nữa ngày hôm nay vẫn là chính hắn tiệc mừng thọ. Ngược lại cũng không thích hợp chẳng ngó ngàng gì tới. Được rồi. Vậy thì cho Hồng Sư động chủ ngươi mặt mũi này. Vậy Chu Long mặc dù từ dự thân phận bất phàm. Một cổ tử kiêu ngạo. Có thể vậy Hồng Sư đạo nhân dù sao không phải là cái gì nhân vật nhỏ. Hơn nữa vậy Hồng Sư động hai động chủ Vân Sư đạo nhân. Bây giờ ở đó thành U Lang đều có nhất định bối cảnh. Cho nên hắn vậy không dám quá càn rỡ. Giơ tay lên khách khí nói. Quảng cáo, bất quá sau đó, liền lại gặp mắt thần khinh miệt nhìn về vậy Trần Phi. Ngạo nghễ nói, Trần động chủ đúng không? Nếu ngươi có thể giết chết Mã vàng Thiềm Thư Vương như thế uy phong. Chờ lát nữa nếu là có cơ hội. Có thể muốn cho bổn công tử biết một chút về. Hắn sở dĩ lại ba lần khiêu khích Trần Phi. Một là bởi vì là có sư phụ hắn Hắc Phong Tử bày mưu đặt kế. Thứ hai là bởi vì là hắn có chút ghen tị hiện nay Trần Phi giết chết Mã vàng Thiềm Thư Vương. Tiếp quản Kim Thiềm Động sau đó. Nơi nhấc lên uy vọng cùng thanh danh. Dẫu sao ở hắn xem ra. Lấy hắn thực lực. Vậy tất nhiên có thể đem vậy Mã vàng Thiềm Thư Vương chém xuống ngựa hạ. Nếu không phải bởi vì là bọn họ Vân Long Sơn cùng Tử Viêm cung quan hệ. Bây giờ há lại cho Trần Phi cướp ở hắn Chu Long trước mặt. Như thế uy phong. Được rồi. Nếu là có cơ hội. Đến có thể để cho ngươi biết một chút về. Trần Phi không mặn không lạt nói. Giống như căn bản cũng không có đem đối phương nói bóng gió. Vậy ngạo mạn cùng sát ý coi vào đâu. Dẫu sao ở chỗ này trước thì có một người cùng hắn bây giờ như nhau. Cũng là như vậy ngạo mạn cùng tự cho là đúng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tên kia kết quả là cái gì? Thật ra thì Trần Phi cũng muốn xem bây giờ cái này cố ý tìm tra nhầm vào thằng nhỏ của hắn. Kết quả có cái gì bản lãnh? Là cái thứ gì? Phải không? Xem ra ngươi rất tự tin à? Vậy Chu Long lạnh lùng nói một câu. Liền âm trầm chân lần nữa đi về phía trước. Hắn thân phận bực nào? Dĩ nhiên là khinh thường ở nơi này cùng Trần Phi nói nhiều nói nhảm. Như vậy chỉ sẽ làm hắn có mất thân phận. Chu Long như thế vừa đi. Sau lưng vậy một đám Vân Long Sơn đội ngũ vậy tự nhiên không dám chần chờ. Liền vội vàng đi theo đi. Chỉ có vậy Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong Lạc Bàng lưu tại chỗ ý vị sâu xa lạnh lùng nhìn Trần Phi một cái. Cuối cùng lắc đầu một cái. Vậy hướng vậy Hồng Sư Động bước vào. Nguyên bản, bọn họ Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong Tử còn muốn bọn họ âm thầm mời chào cái này cái gọi là Minh Thần Động Động Chủ. Bất quá từ đối phương bây giờ thái độ tới xem. Lại dám đối với bọn họ Vân Long Sơn bất kính như vậy. Lời nói ở giữa đối chọi tương đối gay gắt. Ngược lại tựa như vậy không cái đó cần thiết. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hơi híp một chút. Sau đó liền gặp vậy Hồng Sư Đạo Nhân ở một bên đồng dạng là trơ cháo không cười. Nói, Trần Động Chủ, xin mời, tự nhiên. Trần Phi gật đầu cười. Theo vậy Hồng Sư Đạo Nhân bước vào Hồng Sư Động trong. Vừa tiến vào cái này Hồng Sư Động. Bộ, thật đúng là có khác một phen động thiên. Đại điện khoáng đạt thở mạnh. Mái vòm như trời. Mau xem, là Vân Long Sơn Chu Long Chu Công Tử. T, đó không phải là Lạc Bàng Lạc Trưởng Lão sao? Hắn lại có thể vậy đích thân đến. Không chỉ là hắn. Ta nghe nói vậy gần đây truyền rất nổi nóng Minh Thần Động Động Chủ cũng tới. Có thể đem vậy mã vàng thiềm thừ vương tiêu diệt. Từ trước đến giờ vị kia cũng phải có chút bản lãnh. Không biết là ai. Này, các người mau xem. Đó không phải là Kim Thiềm Động lúc đầu phó động chủ Mông Nhất sao? Hắn làm sao đi theo một người trẻ tuổi sau lưng Vân? Vân. Chẳng lẽ hắn chính là vị kia trừ đi mã vàng thiềm thừ vương Minh Thần Động Động Chủ? Làm sao như thế trẻ tuổi? Vân Long Sơn các người cùng với Trần Phi các người đi vào thời điểm. Trong đại điện đã là có không ít người. Cái gì đó trước ở trên đường cũng đã nghe được Thanh Xà Lão Nhân. Tóc đỏ đạo nhân, Lý Vinh Quân, vậy bất ngờ trong hàng. Bọn họ đều là luyện khí tầng 8 đỉnh cấp thậm chí luyện khí tầng 9 cảnh giới. Ở nơi này ưng giản hạp cánh bắc khu vực cũng coi là một nhân vật. Lúc này đang thật cao ngồi trên. Bất quá khi bọn hắn gặp được Hồng Sư Đạo Nhân, Vân Long Sơn trưởng giáo đệ tử quan môn Chu Long, cùng với Vân Long Sơn một trong năm đại hộ pháp Lạc Bàng đi sau khi đi vào. Lập tức đứng dậy chào đón. Ngược lại thì Trần Phi mặt mũi quá mức trẻ tuổi cùng xa lạ. Cũng làm cho rất nhiều người cũng bỏ quên. Chu Công Tử, Lạc Trưởng Lão, còn xin mời ngồi. Sau đó, liền gặp vậy Hồng Sư Đạo Nhân đem Chu Long cùng với vậy Lạc Bàng dẫn tới trong đại điện hàng trước nhất vị trí mặt. Cùng hắn Hồng Sư Đạo Nhân mình Thọ Tinh Công Chủ vị đặt song song. Mà ở đó một xếp chỗ ngồi. Cũng chỉ thiết lập có 5 cái vị trí. Trừ hiện nay leo lên vị trí Chu Long cùng với Lạc Bàng Lạc Trưởng Lão. Còn sót lại cũng chỉ có một người. Chính là vậy Tây Phong Lĩnh Thanh Xà Lão Nhân. Chính là phạm vi này gần ngàn bên trong uy danh hiển hách luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả. Bàn về sức chiến đấu. Không kém vậy Hồng Sư Đạo Nhân nhiều ít. Quảng cáo. Mà coi như là lấy hắn cảnh giới cùng thân phận. Ở thấy Chu Long và vậy Lạc Bàng đến. Cũng đều vẫn là trịnh trọng đứng dậy. Trong miệng khách khí nói. Lạc Trưởng Lão, Chu Công Tử, Lão Phu Thanh Xà lần này để ý tới. Thanh Xà Lão Nhân khách khí. Vậy Lạc Bàng nghe vậy lập tức cười tủm tỉm nói. Đối với giống như là thanh xà lão nhân loại này lợi hại luyện khí tầng 9 tán tu. Các thế lực lớn cũng muốn lôi kéo. Cho dù là lôi kéo không tới, cũng không khả năng tùy tiện đem vậy hy vọng cho đoạn tuyệt. Còn như Trần Động Chủ, mà nhưng vào lúc này, Hồng Sư Đạo Nhân đem ánh mắt kia nhìn về Trần Phi. Đến phiên Hàn An bài hắn chỗ ngồi thời điểm, nhưng cố ý dừng lại một chút, lộ vẻ được thật giống như có chút do dự cùng trần chờ. Theo lý thuyết, Minh Thần Động cùng Hồng Sư Động đồng loại với Tử Viêm Cung dưới quyền là ba tòa động phủ một trong. Mà vậy Trần Phi nếu có thể đem Mã Vàng Thiềm Thừ Vương tiêu diệt. Vậy khẳng định tất nhiên là có luyện khí tầng 9 cảnh giới sức chiến đấu hoặc là tu vi. Lý bởi vì có tư cách cùng vậy thanh xà lão nhân. Trưởng lão, Lạc Bàng sóng vai mà ngồi. Nhưng bây giờ, hắn Hồng Sư Đạo Nhân nhưng muốn cho vậy Trần Phi đánh phủ đầu ra oai nói. Trần Động Chủ, nếu không ngươi liền ngồi ở đây đi. Sau đó liền gặp vậy Hồng Sư Đạo Nhân lại đem Trần Phi dẫn tới xếp hàng thứ hai vị trí mặt. Cười nói. Tuy nói hắn bây giờ nơi là Trần Phi an bài vị trí. Vậy giống vậy rất tốt. Chính là xếp hàng thứ hai vị trí đầu não. Hơn nữa còn là xếp hạng vậy luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cảnh giới tóc đỏ đạo nhân. Lý Vinh Quân các người trước mặt. Có thể hắn loại này được là đại biểu ý nghĩa. Vẫn còn rõ ràng có chút không giống. Bởi vì là coi như là trước kia bị vậy Trần Phi diệt trừ Mã Vàng Thiềm Thừ Vương tới. Vậy nhất định sẽ bị giữ xếp hạng vậy hàng thứ nhất vị trí. Mà bây giờ, Trần Phi đều đưa vậy Mã Vàng Thiềm Thừ Vương giết chết. Lại bị Hồng Sư Đạo Nhân an bài ở thứ hai xếp. Đây coi là cái gì? Hồng Sư Động Chủ, cái này có phải hay không có chút không thích hợp? Chúng ta Động Chủ đại nhân là cái gì thân? Vậy Mông Nhất Thủ không nhịn được trước đứng dậy. Sắc mặt có chút khó coi nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.